Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1276, Nữ Ni Diệu Âm. Ba Càng, Minh Không, là sư huynh của ngươi. Dương Tranh vừa cười hỏi, Minh Không, người biết rõ ràng không sư huynh? Minh Tâm nghe xong, sắc mặt hòa hoãn không ít, có duyên gặp mặt mấy lần. Dương Tranh gật đầu, thì ra là thế, vừa mới Diệu Âm sư muội đánh nát mệnh phù, tao ngộ nguy hiểm, chắc hẳn là bị ba vị chỗ cứu. Minh Tâm ở đây đa tạ ba vị. Minh Tâm quét một cái Tả Tâm Lam cùng Võ Tuyền Cơ. Tựa hồ minh bạch tiền căn hậu quả, hai tay chắp tay trước ngực, hướng về phía Dương Tranh cúi đầu nói, đi ngang qua, vừa vặn thấy được một ma linh tại quát tháo, tiện tay mà làm thôi. Dương Tranh nói, cái này hòa thượng, nhìn trước mắt lên tới còn đi. Bất quá, cùng Minh Không bất đồng. Dương Tranh tại cái này Phật tử Minh Tâm trong cơ thể cảm nhận được một cỗ lệ khí. Kẻ này trong cơ thể tựa như phong ấn một đầu hung thú một dạng. Như thế, không tốt, Minh Tâm lại mở miệng. Bất quá sắc mặt đột nhiên một biến, hướng về phía Dương Tranh nói, làm phiền ba vị chiếu cố một chút Diệu Âm sư muội, ta đi một lát sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, Phật tử Minh Tâm liền biến mất không thấy. Cái này ra hỏa là thứ gì, liền trực tiếp vứt bỏ kỳ sư muội, hẳn là cái gì bảo bối. Dương Tranh cười một tiếng nói, hắn thấy rất rõ ràng, Phật tử Minh Tâm là đường cũ trở về. Hiển nhiên, hắn trước đó là tại cái gì tranh đoạt. Thực tế là bởi vì nữ ni Diệu Âm đánh nát mệnh phù cầu cứu. Bước không được đã mới đuổi tới cứu Diệu Âm. Bất quá bây giờ Diệu Âm đến cứu, tên kia lại trở về chiếm bảo bối. Dương Tranh, vị này Diệu Âm cô nương, dáng dấp thật là đẹp. Da thịt này, ta đều có chút ghen ghét. Lúc này, Võ Tuyền Cơ thanh âm vang lên. Nga, Dương Tranh xoay người qua, hướng nữ ni nhìn lại. Võ Tuyền Cơ nói không sai. Nữ ni Diệu Âm, hắn lõa lộ bên ngoài da thịt, xác thực giống như mỡ đông một loại. Không chỉ tuyết bạch càng là vô cùng mịn màng. Thủy nộn bên trong còn hiện ra một cỗ thần dị quang mang. Khó trách liền Võ Tuyền Cơ đều nói có chút ghen ghét. Võ Tuyền Cơ dung mạo, không nói tuyệt thế, chí ít cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân. Bất quá cùng nữ ni Diệu Âm một so, lập tức phân ra chênh lệch. Này liền là hai người da thịt chênh lệch. Hẳn là, cái này Diệu Âm là ngày ngày ngâm mình ở sữa tươi trong to lớn. Ân, cái này căn cốt, Dương Tranh, Nhật Nguyệt, yêu đồng một cái, quét một cái Diệu Âm thân thể. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không quét không biết, một quét doạc nhảy dựng. Diệu Âm căn cốt quả thực liền là trong truyền thuyết tiên cơ ngọc cốt. Tư chất cỡ này là thiên sinh võ học kỳ tài, bất luận là luyện võ tu nói, vẫn là tu Phật tu ma, đều là tuyệt thế kỳ tài. Như vậy vấn đề tới, Diệu Âm là ai đệ tử? Giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng bốc ra một cái mãnh liệt ý nghĩ. Vậy liền là đem Diệu Âm giành lấy tới, mặc kệ là trở thành đồ đệ mình vẫn là cái khác, đều muốn giành lấy tới. Diệu Âm cô nương, không biết sư thừa vị kia Phật giới cao nhân. Vì thế, Dương Tranh trong lòng khẽ động, hỏi, công tử xưng hô ta thì tốt hơn thanh âm liền có thể. Sư phụ ta là Thiên Âm Thánh Ni. Diệu Âm ngẩng đầu lên, vừa thẹn e sợ nhìn Dương Tranh một cái, nhẹ giọng nói, Thiên Âm Thánh Ni, lại một cái Thánh Ni. Dạng này à, ngày sau có thời gian, ngược lại là có thể đi Phật giới bái phỏng Thiên Âm Thánh Ni. Dương Tranh cười gật đầu, nói, ân, Diệu Âm khẽ lên tiếng, Diệu Âm tỉ tỉ, đừng tìm cái này ra hỏa thuyết pháp. Cái này ra hỏa là cái sắc lang, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều suy nghĩ ăn ngươi đây. Lúc này, Võ Tuyền Cơ đột nhiên nói: "A, ăn ta." Diệu Âm nghe đến sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dương Tranh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Khanh khách. Một bên, Tả Tâm Lam nghe xong, cười duyên một tiếng: "Diệu Âm cô nương yên tâm, ta là người tốt, sẽ không sằng bậy." Dương Tranh nói: "Ân." Diệu Âm lại là khẽ lên tiếng: "Hừ." Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên nhất chuyển, ghé vào Diệu Âm bên tai: "Đã nói những gì, cũng không biết nàng đối Diệu Âm nói cái gì." Diệu Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Dương Tranh một cái sau, sắc mặt phía trên này đỏ rực sắc càng thêm rõ ràng, vội vàng lại bay nhanh cúi đầu. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười cười: "Bản công tử vừa ý nữ nhân, còn có thể chạy trốn đến bản công tử Ngũ Chỉ Sơn sao?" Siêu. Đúng lúc này, ma trong rừng, một đạo thân ảnh phi tốc cướp tới. Phù phù. Sau một khắc, này người liền quỳ rạp xuống đất. Người này chính là Phật tử Minh Tâm. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Cái này ra hỏa đi ngắn ngủi mấy phút, một hồi tới vậy mà chịu trọng thương. Rõ ràng Tâm sư huynh. Diệu Âm thấy thế kinh hô một tiếng: "Ngươi cái này tổn thương." Dương Tranh hơi nhướng mày, đánh ra một đạo chân khí phong bế Minh Tâm vết thương. Minh Tâm vết thương chính là ngực, hắn nơi ngực cơ hồ bị xuyên thủng, thương thế cực kỳ khủng bố. Cũng không biết cái này ra hỏa là trêu chọc cái gì người, dùng hắn chuẩn thần đế chiến lực thế mà lại chịu kinh khủng như vậy tổn thương. Dracula Hầu. Phật tử Minh Tâm nôn ra bốn chữ: "Dracula Hầu." Vật kia xuất thế. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu: "Ta chính là bị Dracula Hầu tổn thương. Tuyệt thế ám sát thần khí, quả nhiên danh bất hư truyền." Phốp. Minh Tâm gật đầu, vừa nói vừa phun ra một ngụm máu tươi. "Ma lực lượng tại hủ thực ngươi nhục thân cùng nguyên thần, cũng may ngươi có Phật môn bí bảo hộ thể, nếu không đương trường liền bị diệt sát." Dương Tranh lại đánh ra một đạo chân nguyên, ổn định Minh Tâm thương thế. Hắn dùng Nhật Nguyệt Yêu Đồng quét một cái, thấy rõ ràng Minh Tâm trong cơ thể tình huống. "Trong cơ thể ta có này người muốn lấy được đồ vật, nếu như ta chết, thỉnh ngươi đưa Diệu Âm sư muội hồi Phật giới." Minh Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. "Giống cái này một cái sau." Minh Tâm ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, toàn bộ người liền hóa thành một đầu dữ tợn hung thú. Một cái quay người, liền xông vào ma trong rừng. Cái này ra hỏa, không muốn sống nữa. Máu yểm yêu thú, thì ra là thế, kẻ này trong cơ thể có máu yểm yêu thú huyết mạch. Giờ phút này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên: "Công tử, thỉnh cứu cứu sư huynh của ta." Diệu Âm đột nhiên hướng về phía Dương Tranh cúi đầu, chỉ bất quá cái này cúi đầu, hắn bắt được quần áo xong buông tay ra, này quần áo chảy xuống, núi non cảnh đẹp thoáng cái liền bại lộ tại Dương Tranh trong mắt. "A." Diệu Âm phản ứng qua tới, vội vàng kéo quần áo che lại phong cảnh. Dương Tranh thì là thật sâu hít hơi, vừa mới mỹ cảnh khiến hắn vậy mà cái này đã thấy rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân, người đều cảm giác kinh tâm động phách. Diệu Âm vẻ đẹp vậy mà khiến hắn cảnh giới cỡ này cũng theo đó động tâm. "Tốt." Dương Tranh gật đầu, chỉ nói một chữ, thoại âm rơi xuống, hắn bàn tay lớn vồ một cái, hộ thể chân cương khuếch tán, đem ba nữ bao lại. Tiếp theo loại sách tay lấy kinh thiên lôi cương hướng Minh Tâm lao đi phương hướng đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.